cho phép anh thích em. Chương 69, góc truyện audio.com. Edit, cỏ beta, tà, huyên ngay khi Weibo chính thức tuyên bố. Bên dưới đã nổ tung nồi. Nổ tung nồi, tạc khai hoa, cha cai cua, ý chỉ có tin tức. Hành động nào đó làm chấn động dư luận. Nguồn GG, tất nhiên có một số fan cảm tạ trời đất, bởi vì ADC nhà mình không bị cấm thi đấu. Tôi muốn đi rút thưởng. Tôi cũng biết bên trụ sở chính sẽ không vô cảm như vậy mà. Gọi điện cho bố Riot Game, một đấm kia của Hàn Thần trên sân khấu không phải quá mạnh. Hơn nữa anh ấy cũng là vì cứu người, như vậy mới đúng chứ. Yên lặng nạp tiền cho chính phủ Daddy. Tuy nhiên so với những fan ngốc bạch ngọt đang bận rộn bày tỏ với trụ sở chính và Từ Ứng Hàn, cũng có một nhóm người phát hiện những gì Weibo chính thức tuyên bố. Đối với một số người đưa ra vấn đề Từ Ứng Hàn sử dụng bạo lực. Con mẹ nó, tôi muốn biết, những người này rốt cuộc là những tên xúc sinh nào? Đệt mỡ, tôi cũng phát hiện, rốt cuộc một số người này là ai? Còn không phải đám fanger kia sao? Coi eSports giống như giới giải trí. Tưởng là Hàn Thần đi xuống. Idol của mình có thể giành quán quân rồi. Cũng không nghĩ lại xem. Cho dù Mi Sương Vương Sương Bá trong nước thế nào, ra thế giới cũng bị đội Hàn Quốc đánh như chó thôi. Này này này, bây giờ giới eSports đều dựa vào nỗ lực đấy. Không đặt tâm trí vào trận đấu chỉ là oai môn tà đạo. Ha ha, còn có thể là ai? Y ngắn, V-kép đến giờ chưa có một trận thua. Đứng đầu bảng B, nói thử nếu như Hàn Thần bị cấm thi đấu. Ai được lợi lớn nhất? Bên dưới bình luận này, lại có một câu trả lời không sợ làm chuyện lớn. Đó chính là NBG rồi. Vì vậy, vốn là một bài đăng làm sáng tỏ, lại bị mổ xẻ ra thuyết âm mưu. Thế nhưng so với các thuyết âm mưu khác, một khi nói ra, đều bị khủng bố chửi bới suy nghĩ quá nhiều. Nhưng lúc thuyết âm này được đề cập đến, phần lớn mọi người đều nhanh chóng tin tưởng. Bởi vì trong lời tuyên bố của trụ sở chính, đã viết ra rõ ràng, đúng là có người tố cáo với họ. Tất nhiên, có một số người không thể đánh bại IV kép trên sân. Đã đâm sau lưng, sau khi các thành viên chiến đội IV kép thức dậy, cũng đều gia nhập đội quân hóng chuyện. Mặc dù mọi người đều tỏ ra hài lòng với việc Từ Ứng Hàn không bị cấm thi đấu, nhưng đa số đều lo ngại, rốt cuộc là kẻ nào đâm thọt sau lưng. Này này này, em cũng cảm thấy Giang Cư Mận này nói rất có lý. Các anh nghe thử xem này, Giản Dịch đang cầm điện thoại, hắng giọng, bắt đầu đọc, tôi cảm thấy mấy năm gần đây khu vực Trung Quốc không thể đạt được thành tích tốt ở đấu trường chung kết thế giới chủ yếu đều là vì giới này. Quá sốc nổi, Lâm Lung cúi đầu nhìn điện thoại trước mặt, cô và Giản Dịch đều xem bình luận của cùng một người. Đây là để trả lời bình luận của một bạn trên mạng trước đó. Hiện giờ toàn bộ LPL so với lứa tuyển thủ S3 S4. Tình hình tốt hơn rất nhiều. Khi đó tuyển thủ cầm mấy ngàn tiền lương trong tay. Không phải nói láo, thật sự đều dựa vào tình yêu và nhiệt huyết với trò chơi này. Đi từng bước một tới trận chung kết, nhìn lại tuyển thủ bây giờ. Bất cứ một món đồ bình thường nào trên người, thậm chí dép thôi cũng đã mấy nghìn. Từ bản tiến vào cái vòng này, giá trị của tuyển thủ cũng tăng lên. Thật ra đây cũng là chuyện tốt, nhưng tuyển thủ có tiền lại không đặt tâm vào trận đấu. Ngủ với fan, không thì cũng phát livestream chơi trò chơi khác. Còn có sự kiện lần này, vì sao Hàn Thần đánh người, chúng ta đều có thể hiểu được. Thế nhưng vì sao trụ sở chính phải tuyên bố như vậy? Cũng bởi vì có người cố ý tố cáo anh ấy, muốn phá chiến đội IV kép, loại thủ đoạn thấp hèn. Ghê tởm này, tôi cũng lười nói, thật, với thành tích thi đấu chung kết thế giới như xít kia. Trong lòng quản lý câu lạc bộ các người không xấu hổ sao? Mỗi ngày kêu gọi chống lại Hàn Quốc, nhưng khi nhìn thái độ thi đấu chuyên nghiệp của tuyển thủ Hàn Quốc người ta, nhìn lại tuyển thủ nước mình, người ta một ngày tập luyện mười mấy tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Tuyển thủ chúng ta thì sao? Thiên phú không thể so với người ta. Còn so về nỗ lực, Nói thử xem định dựa vào cái gì để giành chức vô địch. Nếu thật sự để các người giành quán quân, đó mới là vận mệnh không công bằng. Giản Dịch đọc được một nửa cũng không đọc tiếp, có lẽ cảm thấy người này viết quá sắc bén, nhưng không thể phủ nhận. Có những lời tuy rằng sắc nhọn, nhưng đều chạm vào tim. Hiện giờ không khí toàn bộ khu vực thi đấu LPL đều tồn tại tình huống như vậy. Quán quân, ai không muốn giành, chỉ cần muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng muốn giành quán quân. Nhưng nỗ lực của bạn có xứng đáng giành được quán quân không? Những người hâm mộ đều mong chờ hàng năm, hy vọng đội mình có thể lấy lại chiếc cúp, nhưng cuối cùng vẫn bị đội Hàn Quốc cướp đi. Người ta nói rằng tuyển thủ Hàn Quốc mạnh thế nào? Thật ra phải nói tài năng, có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tài năng cũng không kém. Nhưng lúc bạn ở đây chơi trò chơi khác, người ta đang đánh đấu hạng, lúc bạn và fan nữ hi hi ha ha, người ta vẫn đang tập luyện, sao không đọc tiếp? Lam Cảnh Trình ngồi trên ghế quay đầu nhìn cậu, khẽ cười hỏi. Giản Dịch rụt cổ, nói, em sợ đọc tiếp nữa sẽ bị đánh, đưa cho anh xem. Lam Cảnh Trình trực tiếp cầm điện thoại trên tay cậu, lúc đầu xem trên mặt còn mang ý cười, kết quả nhìn một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, anh đọc xong không trực tiếp trả lại cho Giản Dịch. Ngược lại đứng dậy kín đáo đưa cho Từ Ứng Hàn lúc này đang trong trận đấu. Thấy anh còn ngẩng đầu, cô bĩu môi nói, cậu cũng đọc đi, tôi cảm thấy nói rất có lý. Từ Ứng Hàn vừa pham lính, vừa cúi đầu tranh thủ liếc mắt, Lâm Lung ngồi bên cạnh anh. Thấy anh đọc một hồi, mới hỏi, đội trưởng, anh cảm thấy người này như thế nào? Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cô một cái. Ván đấu hạng này, anh đánh vị trí JZ, một tên Gia Vân Ivy đã giết không chết 4. Nếu không phải anh đang chơi tài khoản này, có khi những người khác cùng team đã sớm chửi ầm lên. Đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ xem ai có thể thật sự làm được điều đó. Từ Ứng Hàn nhìn cô, nói nghiêm túc, Lâm Lung không ngờ anh nói những lời này, nhưng anh vẫn chỉ nói một câu, để cô rơi vào trầm tư. Cô ngồi xếp bằng trên ghế, màn hình máy tính vẫn là giao diện Liên Minh Huyền Thoại. Rốt cuộc trận này Từ Ứng Hàn vẫn không đánh tiếp, đứt 20 mạng, lúc anh rời khỏi, lại cầm điện thoại trên bàn lên. Lần này anh rất nghiêm túc đọc bài viết này, thấy Lâm Lung đang ngẩn người. Sau khi xem xong anh ngẩng đầu lên khỏi điện thoại hỏi. Nghĩ gì thế, đang nghĩ phải làm sao để mọi người đều hiểu đạo lý này. Hai tay Lâm Lung ôm đầu gối, cằm tì lên cánh tay, cả người cuộn tròn trên ghế. Rõ ràng là cô gái cao gầy như vậy, lúc này thoạt nhìn lại cảm thấy nhỏ bé. Ừ, tập trung vào huấn luyện và thi đấu đi, không nên bị những nhân tố bên ngoài sân khấu quấy rầy là tốt rồi. Lâm Lung suy nghĩ một chút, có lẽ đạo lý này rất dễ nói hơn nữa mọi người đều hiểu. Nhưng rất ít người thật sự có thể làm được. Cho nên cô tò mò hỏi, đội trưởng, còn anh có bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng không? Trước đây không có, Từ Ứng Hàn không suy nghĩ nói. Vậy là bây giờ có sao? Lâm Lung rất tò mò, cô muốn biết đội trưởng lạnh lùng lại bình tĩnh như vậy sẽ bị cái gì ảnh hưởng? Em đấy, lúc Từ Ứng Hàn nhìn cô nói xong câu đó, phản ứng đầu tiên của Lâm Lung chính là nhìn xung quanh. Phát hiện mọi người đều đang bận chuyện của mình, không để ý bọn họ nói chuyện, cô mới giống như vụng trộm thở phào một hơi. Cô nhẹ giọng mắng, anh không muốn sống nữa hả? Kết quả chàng trai này chỉ để lại cho cô một nụ cười đắc ý, quay đầu hô một câu. Giản Dịch, cầm điện thoại của cậu về này. Vì vậy, bạn học JZ cũng điên cuồng chạy tới. Sau khi cầm điện thoại của mình, còn liếm môi hỏi một câu. Hàn ca, có muốn tiểu nhân hầu hạ anh đánh hai ván đấu hạng không? Lại tụt sao rồi, Từ Ứng Hàn lạnh mặt nhìn cậu, Giản Dịch vô cùng xấu hổ đưa tay gãi gãi sau ót. Không ngờ tâm tình Từ Ứng Hàn đột nhiên rất tốt, nói, đến đây, anh vào nick phụ, vì vậy, mọi người đều nghe thấy âm thanh vui vẻ sắp nhảy lên của Giản Dịch. Đêm đó, mọi người đều nghe được Giản Dịch khóc không ra nước mắt lại không dám nói gì. Bởi vì Từ Ứng Hàn cầm ức phụ, kéo cậu ta rớt thẳng từ cao thủ xuống kim cương. hết lần này tới lần khác giản dịch còn không dám nói xuống hạng. Gắng gượng đánh một trận lại một trận, cho nên fan đều hỏi trong đội, tối nay trạng thái thi đấu của giản dịch không tốt lắm. Sau khi thấy giản dịch hoàn hảo rớt xuống kim cương, Tự Ứng Hàn rốt cuộc buông chuột, Tự Tôn nói, mệt rồi, đêm nay đến đây thôi. Giản dịch nhìn chiến tích của mình, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết hỏi, Hàn ca, sao anh lại đối xử với em như vậy? Tự Ứng Hàn nhìn cậu ta một cái, lúc này mới nhàn nhạt nói, chỉ là muốn để cho cậu biết, cái giá của không làm mà hưởng. Giản dịch, cậu không phải chỉ muốn ôm đùi một chút, có cần phải thẳng tay mang cậu đi hỏa táng không? Vương Ngọc Đàn bên cạnh kín đáo thở dài một hơi, đêm nay vốn dĩ cậu ta cũng muốn tìm Hàn ca tổ đội đấu hạng. May quá, mãi đến khi trận đấu hôm thứ bảy diễn ra, sóng gió trên mạng vẫn chưa lắng lại. Ngược lại fan của chiến đội NBG và IVK cấu xé một trận. Hai bên đại chiến 300 hiệp trên TA3 và Weibo. Kết quả bởi vì ở vòng đấu loại vòng bảng chiến đội NBG bị đánh bại bởi chiến đội Vạn Nguyên mà lên tới đỉnh điểm. Hiện giờ đứng đầu hai bảng A và B theo thứ tự là chiến đội Vạn Nguyên và IVK từ khi bắt đầu giải đấu đến nay. Chiến đội IVK vẫn chưa thua trận nào. Hiện giờ đã đạt được 8 trận thắng liên tiếp, là thành tích khởi đầu tốt nhất trong lịch sử của đội. Còn ở bảng A, chiến đội TT và chiến đội Vạn Nguyên vẫn đang quyết liệt tranh giành ngôi đầu bảng. Ban đầu chiến đội Vạn Nguyên đánh bại chiến đội TT. Tạm thời đứng đầu bảng A, kết quả trong trận đấu tuần trước chiến đội Vạn Nguyên thất bại trước chiến đội IVK. Cho nên hai bên hiện giờ đều là thành tích thua một trận. Nhưng vì vấn đề hiệu số bàn thắng, chiến đội TT trở lại đứng đầu bảng. Ở bảng B, chiến đội NBG ngoại trừ thua chiến đội IVK ở vòng ngoài. Ở lượt đầu tiên của vòng đấu bảng, vẫn giữ vững chiến tích toàn thắng. Kết quả ở trận đấu diễn ra hôm thứ Sáu, bọn họ bị bại dưới tay Vạn Nguyên. Ban đầu fan chiến đội NBG không phục đối với chiến đội IVK. Nhưng không ngờ fan ầm ĩ một trận, ngược lại chiến đội nhà mình cũng không chịu thua kém. Để fan tự nhiên thấp hơn người khác một cái đầu. Nói cho cùng, thi đấu thể thao điện tử, thành tích nói lên tất cả. Nếu không cho dù fan có ầm ĩ hơn nữa, cũng không có ích gì. Trận đấu diễn ra hôm thứ Bảy, trên xe Chu Nghiêu dặn dò mọi người trước, hôm nay mặc kệ đánh như thế nào. Cho dù Weibo và TA3 cũng ít online lại, mấy ngày nay fan ầm ĩ ngày càng dữ dội. Chu Nghiêu rất sợ đội viên cũng bị dính vào. Cho dù hôm nay ai được MVP, lúc nhận phỏng vấn, đều phải tránh vấn đề về NBG. Vú em Chu Nghiêu của đội, cũng đã hết lòng hết dạ. Thật sự là việc gì cũng lo lắng giúp họ. Mọi người gật đầu, sau đó ra cửa lên xe buýt, Lâm Lung lấy điện thoại ra. Mở video đã tải ngày hôm qua ra xem, đây là video của đối thủ hôm nay, chiến đội VG, xem cái gì đó, Tự Ứng Hàn ngồi bên cạnh, đôi chân dài không có chỗ để đưa ra ngoài, dùng chân đá giày của cô gái, nhẹ giọng hỏi, kết quả, người ta cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay lên ra hiệu đừng lên tiếng, tiếp tục tập trung nhìn về phía trước, sau khi xe buýt dừng lại. Lúc xuống xe Chu Nghiêu đứng trước dặn dò mọi người, Lâm Lung mới ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, có lẽ là quá tập trung, cũng không ngờ tới nơi nhanh như vậy. Bọn họ xuống xe, đã có fan girl đứng chờ từ lâu, mấy cô gái mặc đồ cổ vũ chiến đội, vừa thấy người đi xuống, lập tức hoan hô rồi lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh. Quay video bọn họ, Lâm Lung vốn dĩ không để ý. Đến khi cô ngẩng đầu, thấy có cô gái đeo băng đôi trên đầu, trên đó viết chữ, piano, sau đó cô liếc nhìn, mới phát hiện chỗ này có vài fan, trên đầu mọi người đều đeo băng đô màu hồng nhạt kia. Bước chân Lâm Lung dừng lại, chàng trai đi bên cạnh cô cũng dừng bước, lúc này Tự Ứng Hàn cũng nhìn thấy băng đô màu hồng trên đầu họ. Anh trầm mặc nhìn thoáng qua, đột nhiên mở miệng nói. Băng đô của mọi người không tệ ha, Tự Ứng Hàn luôn luôn lạnh lùng xa cách, cho dù bình thường bị fan bắt gặp, cũng đều là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Không ai ngờ anh sẽ chủ động tiếp lời. Vì vậy một vài người hâm mộ rất kinh ngạc, kích động không thôi. Có một người to gan nói, Hàn ca, đây là hoạt động hỗ trợ đặc biệt của chúng em ngày hôm nay. Hôm nay chỉ cần là fan đến sân khấu, chúng em đều chuẩn bị băng đô này, chính là để động viên tinh thần piano. Lâm Lung ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc, bối rối, đến khi người hâm mộ nhìn cô, nắm lấy tay cô nói, piano, chúng tôi đều rất ủng hộ em, hy vọng em không bị chuyện ngoài ý muốn lần trước ảnh hưởng. Tiếp tục phát huy, chờ em carry cả đội. Hay, hay, mặc dù tôi chơi game không tốt, nhưng khi thấy con gái cũng có thể lợi hại như vậy. Tôi cảm thấy rất tự hào. Người hâm mộ đều nói sôi nổi. Lâm Lung vẫn luôn cảm thấy cô không có fan, nhưng không ngờ rằng, lại cũng có một nhóm người sẽ vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy. Băng đồ này có thể cho tôi một cái không? Tự ứng Hàn hỏi. Fan không ngờ anh sẽ chủ động, ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng lấy ra một cái trong túi bên cạnh, lúc này Lâm Lung mới để ý trong cái túi đặt bên kia. Dường như toàn bộ đều là băng đô màu hồng, Giản Dịch đứng phía trước vừa thấy, nhanh chóng giơ tay nói, tôi cũng muốn, sau cùng, fan cho họ mỗi người một cái, cuối cùng ngay cả nhân viên công tác của chiến đội YV kép cũng có. Không ngờ còn chưa hết, có một fan còn thận trọng hỏi, chúng em còn có sticker piano, Hàn ca các anh có muốn không? Lâm Lung đang muốn ngăn cản, lại nghe chàng trai này không chút do dự nói, được, vì vậy, một đám người cầm một đống đồ cổ vũ của fan đi vào. Sao anh lại lấy nhiều đồ của fan như vậy? Lúc đi vào hậu trường, Lâm Lung nhỏ giọng thầm thì, cũng không phải cô nhỏ mọn. Chỉ là cô thấy fan có vẻ đều là học sinh, hơn nữa nghe các cô ấy nói, những đồ cổ vũ này đều là họ dùng tiền làm, cho nên cô rất đau lòng thay họ. Tự ứng Hàn quay đầu nhìn cô một cái, khẽ cười nói, fan của em đều lớn hơn em đấy. Quỷ hẹp hòi, Lâm Lung trừng mắt lườm anh. Trận đấu hôm nay, chiến đội YV kép ra sân lúc 7 giờ. Khi sắp bắt đầu, tất cả mọi người bỏ thiết bị của mình ra. Lâm Lung chợt nghe Từ Ứng Hàn gọi cô một tiếng. Làm sao vậy? Cô nhìn sang, đã thấy chàng trai cầm trong tay sticker piano màu hồng nhạt lấy trước đó từ chỗ fan. Anh nói, dán cho anh đi, Lâm Lung, một câu anh điên rồi của cô chưa kịp nói ra miệng. Đã nghe Giản Dịch ở sau lưng cười nói, anh thật là một chút việc nhỏ cũng phải sai bảo mít của chúng ta. Em tự mình dán. Sau khi Lâm Lung nhìn sang lần nữa, mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên mặt bọn họ đã dán cái sticker piano màu hồng nhạt kia. Các anh cô gái nhỏ vừa nói hai chữ này ra khỏi miệng, đã cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn khó chịu. Không được khóc đấy, nếu không lát nữa ra ngoài bị chụp được, có khi tia ba lại tung tin vịt trong đội chúng ta có người ăn hiếp em. Lâm Lung bị Giản Dịch trêu chọc. Cuối cùng cũng ép nhiệt độ trong mắt xuống. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, hai bình luận viên trên sân Beauty và Dương Liễu nhìn thoáng qua sân khấu. Đột nhiên Dương Liễu hỏi một câu. Beauty, cậu có phát hiện hôm nay tất cả thành viên chiến đội YV kép có chút đặc biệt không? Beauty khó hiểu hỏi. Đặc biệt chỗ nào? Sau đó, máy quay lia tới, khuôn mặt tất cả đội viên YV kép đều xuất hiện trên màn ảnh. Sau đó fan dưới sân khấu thấy trên mặt mỗi người bọn họ dán gì đó. Cuối cùng bùng nổ thét chói tai. Trên mặt 5 đội viên đều dán sticker piano. Bình luận viên Dương Liễu xúc động. Sau khi trải qua chuyện đáng sợ tuần trước, piano không lựa chọn trốn tránh. Tuần này vẫn dũng cảm đứng trên sân khấu. Tôi tin rằng đây cũng là cách mà các đồng đội của chiến đội YV kép bày tỏ sự ủng hộ đối với cô ấy. Nhưng tôi không ngờ là Hàn ca luôn luôn lạnh lùng xa cách cũng dám làm chuyện này đấy. Lúc này bình luận viên vẫn không quên trêu chọc Từ Ứng Hàn một chút. Bọn họ nói gì không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ ủng hộ em, bảo vệ em, cùng với lời bình luận viên nói. Dưới sân khấu lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm động. một màn ấm lòng trên sân thi đấu, hoàn toàn làm Lâm Lung cảm động. Đến khi cô nghe được trong tai nghe truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu như cảm thấy quá cảm động, trận đấu hôm nay carry một chút đi. Cách chương.